Cô đến cửa lớn của Tô Thị, mang theo hai vệ sĩ đi vào trong. Bà Trần, cô vừa bước vào, nhân viên lễ tân đã cung kính chào hỏi cô. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua cô gái kia một cái, rất lạ mặt. Xem ra Tô Thành đã biết cô sẽ đến cho nên mới thu xếp trước. Tô Thành vốn là lão cáo già, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Tô Ánh Nguyệt đi thang máy thẳng lên phòng làm việc của Tô Thành. Cô gõ cửa đi vào, nói trước khi Tô Thành mở miệng, ông Tô Ánh Nguyệt. Vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thành có phần chân thật, ngại quá khoảng thời gian về này không rảnh, mấy ngày trước lại bị ôm cho nên giờ mới có thời gian đến công ty. Tô Ánh Nguyệt bảo vệ sĩ phía sau mang đồ qua, nói, đây là một chút đồ tôi mang đến cho ông Tô chút lòng. Thành, mong ông Tô nhận cho, câu trước ông Tô, câu sau, ông Tô, phân rõ quan hệ. Tô Thành thu lại biểu tình, Ánh Nguyệt không cần khách khí như vậy, đến là được. Ông ta khẽ thở dài, dường như không muốn nhận đồ của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đưa mắt về phía vệ sĩ hiểu ý đặt thẳng đồ lên bàn làm việc của Tô Thành. Nên thôi, bình thường đều là ông Tô bận rộn ở công ty, tôi đây phủ tay lại không đến thường xuyên, có thời gian đến một lần, tay không đến cũng không tốt lắm. Trên mặt Tô Ánh Nguyệt mang theo nụ cười, trong giọng nói vừa đủ lễ phép. Cách chương.